Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 65, Protégé Hào. Kronos súng laser hướng Sarah Lan điên cuồng khai hỏa. Diana ngăn tại nàng phía trước huy động hai tay. Bracelet of Victory nhẹ nhàng đem kích quang từng tái bắn ra bốn phía bay loạn. Kích thích không? Tô Thành hướng dọa sợ Lyler cười khẽ hỏi. Lyler dương khêu gợi bờ môi ngốc ngốc gật đầu. Bất kể là Tô Thánh một quyền đánh xuyên qua vách bích hay là trước mắt người này thân mặc khôi giáp, phát ra khí thế hung ác Kronos đều đã vượt xa nàng nhận thức. Càng không cần nói có thể bắn ra kích quang lộ ra tư thế hiên ngang Wonder Woman Diana. Ngươi, các ngươi là ai a? Lyler theo bản năng hỏi. Người nào? Tô Thánh nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói. Các nàng không quá quan trọng. Về phần ta gọi Tô Thánh, nên tính là ngươi, chủ nhân, ngươi không có ý định giúp một tay sao? Sarah Lan gặp Tô Thánh khoanh tay đứng nhìn cùng Lyler tán tỉnh bất mãn hô một tiếng. Ta đối với nó còn có hứng thú. Tô Thánh chỉ cách đó không xa một khung hắc sắc phi thuyền. Đây là Kronos thuyền, hắn nếu là thời gian thợ săn tiền thưởng. Vậy hắn thuyền tự nhiên cũng có thể xuyên việt thời gian. Mặc dù coi như không bằng quay hào lớn như vậy, xa hoa như vậy, nhưng hẳn không có Gideon như thế chí. Tuệ nhân tạo, nói cách khác, đây là một chiếc cướp tới liền có thể dùng thời gian phi thuyền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải biết mở. Nhìn thấy Tô Thánh ôm Lyler đi hướng phi thuyền của mình, Kronos vội vàng thay đổi họng súng. Lúc này Sarah Lan rốt cục không trốn ở Diana phía sau. Giơ tay lên, trực tiếp đánh trúng Kronos súng laser đánh rớt trên mặt đất. Sau một khắc thoăn thoắt tấn mãnh trực tiếp xông qua. Sarah Lan nhảy lên thật cao cái kéo chân kẹp lấy Kronos cổ trực tiếp đem hắn đập xuống đất. Kronos kêu lên một tiếng đau đớn vừa muốn đứng dậy. Sarah Lan lại dùng đầu gối chĩa vào hắn lưng. Gác ở trên cổ của hắn, nói, quay hào thế nào? Hắc sắc phi thuyền bên trên, Tô Thánh mang theo con mắt không đủ dùng. Đại não máy đã đóng Lyler đi thăm. Chiếc thuyền này có thể nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trừ bỏ trí tuệ nhân tạo bên ngoài có thể nói không thiếu gì cả. Thậm chí vũ khí phân phối bên trên so quay hào mạnh hơn. Từ giờ trở đi chiếc thuyền này liền kêu Protégé Hào. Xem trọng chúng ta thuyền. Ta đi ra xem một chút. Tô Thành hướng Lyler nói một tiếng quay người đi xuống. Kronos mũ giáp đã lấy xuống lộ ra Heatwave McRory cái kia tang thương lại hung hãn mặt. Sarah Lan cùng Diana đứng ở một bên có chút chấn kinh. Nhất là Sarah Lan căn bản không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu đuổi giết bọn hắn Kronos vậy mà lại. Heatwave McRory rõ ràng đi cùng với bọn họ a. Vì cái gì sẽ dạng này? Nhìn thấy Tô Thánh đi tới, Sarah Lan vội vàng hỏi. Từ chỗ khác thời gian tuyến đi lên mà thôi. Tô Thánh thuận miệng nói một câu nhìn về phía Heatwave McRory, có hay không thao tác sổ tay? Đây là Tam Master cho ta thuyền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Heatwave McRory lời còn chưa nói hết, Tô Thánh trực tiếp đạp gãy chân của hắn. Kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt bắn lên đau hô to một tiếng. Có, hay là không có? Không, không, có, chấm ngoặc kép, a, nhìn xem đau mồ hôi lạnh chảy dòng Heatwave McRory. Tô Thánh trên tay lôi đình lấp lóe trực tiếp bổ xuống. Oanh! Chạm lam sắc quang mang bên trong Heatwave McRory trực tiếp biến thành than cốc. Ngươi làm gì? Sarah Lan căn bản không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà trực tiếp liền đem Heatwave McRory giết đi. Dù sao đây chính là Heatwave McRory à. Coi như hắn là từ chỗ khác thời gian tuyến đến. Coi như hắn trở thành Kronos đuổi giết bọn hắn. Nhưng dù sao cũng là nàng đồng đội à. ngươi là dự định nhường hắn cùng bây giờ Hitway McRory gặp mặt chơi nhị trọng thân hay là có ý định thả hắn nhường hắn tiếp tục đuổi giết các ngươi? Dù sao Hitway McRory lại không thực chết. Nếu như ngươi hoài niệm vị này, tương lai hắn còn có cơ hội trở thành Kronos, sau đó sẽ còn tiếp tục đuổi giết các ngươi. Nghe giống như biến thành một cái vô hạn tuần hoàn thời gian nghịch lý. Tô Thánh bĩu môi, dùng một loại ngươi đã không giá trị giọng nói, nói cho Rip Hunter ta có món đồ chơi mới. Các ngươi có thể tiếp tục cứu vớt thế giới. Ngươi biết mở sao? Sarah Lan ngây cả người hỏi. Không biết có thể học nha. Tô Thánh xem thường khoát khoát tay xoay người thuyền. Diana nhìn thoáng qua Sarah Lan đi theo lên rồi. Broadway hào bên trên Tô Thánh tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Tuy nhiên cùng lái xe không giống nhau lắm nhưng hẳn là cũng không khó học. Ở Diana cùng Lyle tham quan phi thuyền lẫn nhau quen thuộc thời điểm Tô Thánh đã đảo cổ đem phi thuyền khởi động. Protege hào có chút lay động chậm rãi lên không, đi theo giống như tựa như hỏa tiễn rát một tiếng vọt ra ngoài. Sarah Lan ngốc ngốc nhìn xem rời đi phi thuyền, bỗng nhiên có loại rất cảm giác hoang đường. Hắn cứ thế mà đi, rõ ràng trước đó cướp đoạt chiếm đoạt Huy hào còn cần nàng làm con tin. Kết quả liền nhanh như vậy chẳng thèm ngó tới, có mời nơi cũ cũng quá nhanh a. Hai đóa hoa nở mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói chuẩn bị trở về Way Hào Sarah Lan. Lại nói Tô Thánh lái Protegey Hào trên không trung tùy ý phi hành lại có điểm tìm tới lúc trước. Điều khiển Batmobile cảm giác, mặc dù đại bộ phận công năng còn không có hiểu rõ, nhưng ít ra xem như máy bay mở ra là không thành vấn đề. Không biết bay bao lâu. Broadway hào ở một mảnh sa mạc bên trong chậm rãi hạ xuống cửa buồng mở ra. Tô Thánh, Lyle, Diana ba người chậm rãi đi xuống, nhìn xem nhìn một cái vô tận sa mạc. Diana cùng Lyle lộ ra rất kỳ lạ. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy sa mạc. Chúng ta tới nơi này làm gì? Diana tò mò hỏi, xem mặt trời lặn. Tô Thánh ngồi ở cửa khoang giáp danh nhìn phía xa đường chân trời cười khẽ nói ra. Ánh tà chiếu vào kim sắc sa mạc bên trên có loại khó gặp. Mỹ lệ, Lyle cùng Diana không khỏi ở Tô Thánh hai bên ngồi xuống. Lẳng lặng thưởng thức mặt trời lặn. Một hồi lâu sau, Tô Thánh đột nhiên giang hai tay ra bưng lấy bả vai của hai người cười hỏi. Tốt rồi. Mặt trời lặn đã xem xong rồi nên ngày. Chúng ta đi vào đi. Ta hôm nay cũng không có khiêu chiến ngươi. Diana theo bản năng né tránh nói ra. Có thể bây giờ cùng ta ở ta trên thuyền. Không nên trả một chút thù lao sao? Tô Thánh chuyện đương nhiên nói. Đây là ngươi đoạt. Ta bằng bản sự giành được thuyền đương nhiên chính là ta. Ngươi có bản lãnh cũng đoạt a. Ta không có ngươi vô sỉ như vậy. Diana lạnh rên một tiếng trực tiếp nhảy xuống thuyền một bộ tuyệt không tiếp thụ dáng vẻ. Tô Thánh bĩu môi tiếp lấy Lyle trực tiếp đứng dậy tiến vào. PS, sẽ trở về Wonder Woman nội dung cốt truyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.